Chiến thần ở rề, chương 1362, giận dữ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tấn bần thần thật lâu mới hoàn hồn, đau đớn nhìn Long Tường đã chết. Long Hoàng, kẻ đã giết con trai ruột của mình, lại tỏ ra thờ ơ, cái chết của Long Tường không hề ảnh hưởng đến lão ta. Một thằng hèn nhát lựa chọn cái chết không xứng để làm con trai tôi. Vị trí hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Long lại càng không. Long Hoàng mỉa mai nói. Website TAMLINK247 cập nhật nhanh nhất, những người trong hoàng tộc họ Long nghe vậy đều ngỡ ngàng. Họ biết người hoàng tộc đều vô tình, nhưng không ngờ được Long Hoàng lại máu lạnh đến nỗi có thể nói ra những lời như vậy sau khi giết con trai mình. Long Thiên Vũ ôm thi thể của bố, nét mặt đầy bi thương, sâu trong mắt lập lòe sát khí. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Hoàng, không hề che giấu sát ý của mình. Ông đáng chết, Long Thiên Vũ cắn răng nói. Long Hoàng nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn ta. Đúng là cha nào con nấy, thằng bố ngu xuẩn, thằng con càng ngu hơn. Nếu mày che giấu sát ý thì có thể tao sẽ tha mạng cho mày, nhưng mày lại không làm thế. Như vậy thì tao cũng không cần phải giữ mạng mày nữa. Long Tấn nháy mắt đứng che trước Long Thiên Vũ, phẫn nộ nhìn lão ta. Cậu đã giết hai đứa con trai của mình rồi, giờ ngay cả cháu ruột cũng không tha sao. Rốt cuộc cậu có còn tính người không vậy hả? Có thể ép một người luôn bình tĩnh như Long Tấn giận dữ đến mức này, đủ để chứng tỏ sự tàn độc của Long Hoàng. Long Thiên Vũ từ sau lưng Long Tấn đi ra phía trước, nhìn thẳng vào Long Hoàng mà không hề sợ hãi, châm chọc nói. Ông nói sai rồi, chưa chắc đã bố nào con nấy đâu. Như ông chẳng hạn, chẳng phải là một ông bố khốn nạn lại được một đứa con có hiếu như bố tôi sao? Ông đáng chết, cực kỳ đáng chết. Nhớ cho kỹ, dù ông có giết sạch tất cả những ai phản đối mình thì ông cũng không sống lâu được đâu. Cậu Thanh tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Dứt lời, một luồng khí thế hùng mạnh bộc phát ra khỏi cơ thể Long Thiên Vũ. Trong nháy mắt toàn bộ hoàng tộc họ Long bị bao phủ bởi uy áp của hắn ta. Nét mặt thản nhiên của Long Hoàng lập tức thay đổi, ngỡ ngàng nhìn Long Thiên Vũ. Thần cảnh, mày thế mà đã là thần cảnh, ở hoàng tộc họ Long, chỉ có số ít những người ở dòng chính cùng thế hệ với Long Tường là bước vào thần cảnh. Đọc truyện tại TAMLINK247 nhé. Nhưng bây giờ, Long Thiên Vũ, cháu của Long Hoàng, lại đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần cảnh. E là Long Dược thiên tài võ thuật bậc nhất của hoàng tộc họ Long của 30 năm trước cũng chỉ có thế. Những người trong hoàng tộc sửng sốt nhưng ai nấy đều cảm thấy đau lòng. Nếu chuyện hôm nay không xảy ra, hoàng tộc họ Long không chỉ có thêm một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh là Long Tấn mà còn có thêm một thiên tài mới 35 tuổi đã tiến vào thần cảnh. Với những cao thủ tiềm năng này, cho dù bị tổn thất 6 người có thực lực thần cảnh và tạm thời không thể tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tộc thì chỉ cần cho hoàng tộc họ Long thời gian, bọn họ nhất định sẽ có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng sau hôm nay, thực lực của hoàng tộc họ Long sẽ bị suy giảm trầm trọng, có lẽ ngay cả hoàng tộc họ Diệp cũng có thể áp đảo hoàng tộc bọn họ. Thiên Vũ, cháu rời khỏi đây đi, ông sẽ cầm chân Long Hoàng. Long Tấn như nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói với Long Thiên Vũ. Hắn ta không đi mà đừng hực như chiến thần. Oành, Long Tấn vượt qua Long Thiên Vũ, lao vào đấu với Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến kịch láo thù 10 năm cũng không muộn, cháu cứ ở lại đây thì chỉ có nước chết thôi. Chẳng lẽ cháu đã quên bố mình chết thế nào rồi sao? Ông nội cháu nhất định sẽ giết cháu. Thiên phú của cháu còn đó, kể cả gia tộc cổ võ cũng sẽ chú trọng và bồi dưỡng cháu. Nghe lời ông, rời khỏi đây nhanh, ngày nào đó hãy quay lại báo thù. Trong lúc lão ta nói chuyện, Long Hoặc muốn giết tôi không? Hừ, Long Ninh cười khẩy, phụ hoàng muốn giết mày, sao tao có thể thả mày đi được? Long Khoa và Long Tấn đều là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng chủ nhưng đã chết, trong số những người con nối dõi của Long Hoàng hiện nay, chỉ còn ông ta là có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất. Nhưng khi thấy Long, Cách Trương,